Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Cảnh Thăng nói cho ta biết gần đây thị vệ như phát điên, lục soát khắp hoàng cung thì suýt chút nữa ta đã tin ta biết Trương Cố Dương không tin ta không ra ngoài vào lễ hội hoa đăng ngừ. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Nhưng điều này không quan trọng, đây là thời đại không có giám sát. Chỉ cần ta một mực khẳng định Trương Cố Dương mắt mù, hắn cũng không làm gì được ta. Nhưng điều ta quan tâm hơn là mối quan hệ giữa Từ Thịnh và nữ thích khách kia. Dù sao hai lần ám sát này đều trùng khớp với hành tung của hắn. Lần đầu ám sát trong hoàng cung, ta phát hiện hắn ở dưới hầm. Lần thứ hai ám sát vào lễ hội hoa đăng, hắn lại không ở cùng ta. Ta vừa làm việc trong vườn rau, vừa tưởng tượng ra một bộ phim dài tập về nam nữ anh hùng giang hồ hành hiệp rồi yêu nhau không rời. Chẳng lẽ ta thật sự đoán đúng, hắn đào hôn chạy đến đây. Thiên tài trong tổ chức thích khách nổi danh giang hồ, vì không muốn cưới con gái của thủ lĩnh tổ chức, đã trốn ra ngoài, đến hoàng cung, rồi phát hiện nữ thích khách đến ám sát hoàng thượng. Không ngờ thị vệ trong cung dựa vào đông người mà đánh trọng thương nàng ta, rồi Từ Thịnh cứu nàng ta, giúp nàng ta trốn thoát. Trong quá trình đó hai người nảy sinh tình cảm, nên khi nàng ta ám sát lần thứ hai, Từ Thịnh không ngần ngại bỏ ta lại để giúp người tình. Càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn. Máu trên giường của ta, có lẽ là của người tình của hắn, hoặc là hắn chảy ra khi che chắn cho nàng ta. Có lẽ ta xuyên không đến đây chỉ để làm vườn, không phải để yêu đương. Giờ không biết hắn trốn ở đâu để gặp người tình của mình. Ta rất chán nản, nhưng sự chán nản này không kéo dài lâu, vì hiện thực nhanh chóng dạy ta một điều. Nam nhân không tin được, chỉ có sự nghiệp mới không phản bội ta. So với một tình yêu còn chưa nảy mầm đã c h e t từ trong trứng nước, ta nên quan tâm đến việc mùa xuân tới, cây rau của ta có nảy mầm hay không. Nói gì thì nói, từ xa xỉ trở về giản dị khó hơn nhiều. Thật sự là bị cuộc sống tiện nghi cùng Từ Thịnh làm hỏng bản chất lao động của ta. Nếu không phải nghe tin tốt từ Cảnh Thăng, ta suýt quên mất mùa xuân đang đến gần. Mùa xuân không chỉ là mùa hồi sinh của vạn vật như sách vừa nói, cũng không chỉ là mùa giao phối của động vật như trong thế giới động vật của Triệu Trung Tường nói, mà còn là mùa ta phải chuẩn bị cho bản ăn của năm tiếp theo. Phương pháp nuôi thỏ mà Thúy Thúy và Cảnh Thăng nghiên cứu đã đạt được thành công lớn. Lứa thỏ sinh ra vào mùa xuân ở Minh Chỉ Cung đã đánh dấu bước đầu tiên cho cuộc sống tự cung tự cấp trong hậu cung của ta. Thịt thỏ hầm không thơm sao? Đầu thỏ cay không ngon sao? Cơ sở của việc yêu đương là phải ăn no. Nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Ta nhìn bầy thỏ nhỏ, nước mắt rưng rưng. Nam nhân là gì? Tự do ăn thịt mới là tuyệt sắc. Ta kéo Thúy Thúy và Cảnh Thăng, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch cải tạo Vân Hà Cung năm thứ hai. Năm đầu tiên, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của Trương Cố Dương và Từ Thịnh, Vân Hà Cung miễn cưỡng đạt được ấm no, tất nhiên. Toàn dân, ở đây chỉ gồm ta và Thúy Thúy. Năm thứ hai, ta dự định phát triển toàn diện xung quanh Vân Hà Cung, làm cho thực đơn phong phú hơn. Ý tưởng này xuất phát từ việc ta phát hiện một ít ngải cứu trên một mảnh cỏ nhỏ ngoài Vân Hà Cung khi đến Minh Chỉ Cung. Ta như nhặt được bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Thúy không hiểu được hành động coi cỏ dại là bảo bối của ta, nhưng vẫn làm nhiệm vụ canh gác khi ta nhổ cỏ, không quên liên tục thúc giục ta nhanh chóng kết thúc, đừng để ai phát hiện. Tóc dài nhưng kiến thức ngắn. Vì Thúy Thúy cũng là nha hoàn xuất thân từ gia đình giàu có, ta không chấp với nàng ấy. Đợi đến bữa tối, ta làm một nồi cơm nếp to với ngải cứu, thịt xông khói và lạc. Thúy Thúy đã hoàn toàn đồng ý với ý tưởng trồng một vòng ngải cứu trong Vân Hà Cung của ta. Đặc biệt khi ta nói nếu có gạo nếp còn có thể làm bánh ngải cứu, Thúy Thúy đã tự nguyện xin đi nhổ cỏ vào buổi tối. Ta bắt đầu rất nghiêm túc bàn với Thúy Thúy có nên nhờ Trương Cố Dương mang ít đậu nành đến không. Dù sao, giá đỗ hay đậu hầm cũng đều rất ngon. Nếu có một cối xay, ta thậm chí có thể làm chút đậu phụ. Lạc cũng là một lựa chọn rất tốt. Lạc rang muối trong bữa cơm bình dân cũng được coi là món mặn. Đây là cái gì? Thúy Thúy và ta đang vừa hăm he vừa giả vờ đẩy qua đẩy lại bát cơm cuối cùng. Đột nhiên một bàn tay từ trên đầu ta đưa xuống. Trong ánh mắt ngạc nhiên của ta và Thúy Thúy, lấy đi cả nồi cơm. Giống như lúc hắn vô cớ biến mất, khi trở về Từ Thịnh cũng không có dấu hiệu gì. Giống như xuất hiện từ không trung, đứng sau lưng ta. Cách chương.